kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259, thứ ba quỷ thần. Tối nay, toàn lực tăng lên chính mình. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía Thanh thuộc tính bên trong điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị. Linh khí giá trị 1.300 điểm rèn luyện, 220.000, đúng vậy, hơn 1.300 linh khí giá trị, 22 vạn điểm rèn luyện. Đây chính là Lục Thần mấy ngày tới thu hoạch. Linh khí giá trị phần lớn là Vân Châu người vì lấy lòng Lục Thần mà đưa tới linh tính vật phẩm. Để Cơ Hồng Điệp đem những cái kia linh tính vật phẩm đổi thành tiện nghi một chút chân châu đen, Lục Thần toàn bộ hiến tế mới tích túa ra tới. Về phần điểm rèn luyện thì là Lục Thần tăng giờ làm việc, đem man thể cấp bậc man nhân toàn bộ đánh tơi bời một trận mới lấy được. Đáng tiếc, nếu như đánh bại không tiêu giảm điểm rèn luyện liền tốt. Cứ như vậy, ta hoàn toàn không cần đi săn, tại trong tộc liền có thể nhanh chóng cường đại. Đây đương nhiên là không thể nào. Đánh bại tiêu giảm rất là nghiêm trọng. Lần thứ nhất gần trăm, lần thứ hai cũng chỉ có mấy điểm, lần thứ ba càng có không ít trực tiếp là số không. Kể từ đó, Lục Thần cũng minh bạch, hắn muốn dựa vào man nhân soát điểm, trên cơ bản là không thể nào. Bất quá, huyết nhục chi cảnh man nhân mặc dù toàn bộ bị ta đánh bại, nhưng huyết nhục cảnh phía trên còn có ý chí cảnh, những người kia ta còn không có cắt qua. Nghĩ như vậy, Lục Thần trong lòng có kích động, chờ ta tại ý chí cảnh cũng coi như cường đại thời điểm, lại có thể thu hoạch một đợt. Nghĩ đến chuyện tốt, Lục Thần tại hắc hắc cười không ngừng, chỉ là nụ cười của hắn lại làm cho người hơi đen đi sau lạnh. Càng có không ít ý chí chi cảnh cường giả không ngừng nhảy mũi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bị nguyền rủa? Man nhân cũng không thích làm hư, cho dù là hội giao lưu trọng đại như vậy sự tình cũng chỉ là miễn cưỡng vài câu, đồng thời là một trận yến hội long trọng, để tham chiến man nhân hào hào có một bữa cơm no đủ về sau, hết thảy liền kết thúc. Trận kia yến hội, Lục Thần cũng không có khách khí, hung hăng ăn một bữa. Hôm nay trong đêm, ta đem trắng trợn tăng lên. Thậm chí, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tiêu hao hơn 1.000 linh khí giá trị, đổi lấy một cái thất thải thần thoại loại kỹ năng. Nghĩ đến thất thải thần thoại cường đại, Lục Thần cũng muốn đến thất thải thần thoại tiêu hao. Vì giảm bớt một chút tiêu hao, Lục Thần tại trên yến hội tướng ăn rất là hung tàn. Đương nhiên, phần lớn man nhân đều cùng Lục Thần đồng dạng, cũng không có người nói cái gì. Cứ như vậy, Lục Thần nuốt ăn đại lượng đồ ăn về sau, quay trở về phủ đệ của mình. Đem sở hữu người đuổi đi ra về sau, Lục Thần mở ra bảng thuộc tính của mình. Túc chủ: Lục Thần, tuổi tác 15, nghề nghiệp cấp 10 kiếm khách, cấp 10 man thể chiến sĩ, nhị giai, điểm rèn luyện 220.000 linh khí giá trị, 1.300 điểm kỹ năng, thanh đồng, cự kiếm tinh thông, bạch ngân, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, viên mãn, một kích chí mạng, trung cấp, chiến giống, trung cấp, nhảy trảm, trung cấp, cương cân thiết cốt, viên mãn, minh tưởng, nhanh chóng tiêu hóa, bảo tẩu, hoàng kim, haosoku haki, man vương huyết thống, huyết nhục diễn sinh, công lý Demacia, công lý thịnh nộ, thế thân sứ giả Star Platinum, trực giác A, nghiêu ma chấn động quyền. Thứ hai trái tim, chưa học được, chăn chối thần thoại, quỷ tiểu, màu đen cấm kỵ, thị hồn chi thủ, quỷ trảm, đau hồn chi ca gian, tàn ảnh chi cây ga vũ khí, vẫn tinh cự kiếm, ác quỷ chiến khải khí vận cộng 2 nhanh nhẹn 135, lực lượng 249, thể chất 326, khí huyết 286, khí phách 60. Ý chí 60, uy áp 60, cảm giác 40, phá giáp công kích 30, nộ khí 40, sắc bén cộng 60, cơ sở kiếm thuật 100, vật phòng 100, cơ sở kiếm thuật 100, kiếm thuật nắm giữ 100, sắc bén 100. Từ Thạch Nghiêu thôn trở về, Lục Thần cũng thăng cấp không ít kỹ năng, thuộc tính của mình cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này, Lục Thần nhanh nhẹn đạt tới 103, mà lực lượng, thể chất, khí huyết đều vượt qua 200, sắp tiếp cận 300. Cực cao 4 chiều thuộc tính là Lục Thần tại man thể liền có thể cùng man cốt đỉnh phong tranh phong tiền vốn. Mà trừ thuộc tính cơ sở bên ngoài, thuộc tính đặc biệt cũng tăng cường rất nhiều. Về phần kỹ năng, Lục Thần nhìn một chút liền không có nhìn nhiều. Mỗi lần kỹ năng thăng cấp, Lục Thần đều nhìn rất cẩn thận. Lúc này, những cái kia kỹ năng số liệu, Lục Thần sớm đã khắc trong tâm khảm. Đây là ta hiện tại năng lực, cũng không biết ta lần này có thể tăng lên bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Lục Thần không có lập tức thăng cấp, mà là tiện tay hướng bên cạnh một trào. Mấy cái tinh thể màu đen liền bị Lục Thần cầm tới. Sợ hãi linh tinh, không nghĩ quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là rơi đến ta trong tay. Sợ hãi linh tinh là Lục Thần tại Man Nghiêu thôn quỷ cảnh đoạt được. Đương nhiên, ngay lúc đó Lục Thần muốn thu hoạch được thần tính, nhưng thần tính chân quý, Lục Thần chỉ có thể nhịn đau đem mình đi săn đến đồ vật giao cho những người khác. Cái này trong đó liền bao gồm sợ hãi linh tinh cùng đồ tể khảm đao. Lần kia quỷ cảnh bên trong, vật phẩm loại đồ vật, Lục Thần trừ thần tính bên ngoài, chẳng được gì, mà cơ hồng điệp lại dựa vào cơ gia ủng hộ vật tư. Từ quỷ cảnh bên trong cầm lấy rất nhiều đồ vật, sợ hãi linh tinh cũng bị nàng coi như chiến lợi phẩm cầm đi. Chỉ là, không nghĩ tới thế sự vô thường. Tiến vào vương đình về sau, Lục Thần trực tiếp trở thành vương tử. Càng bởi vì triển lộ vương giả lĩnh vực hình thức ban đầu bị người khác xem trọng. Vì cơ gia an nguy, cơ hồng điệp bị coi như lễ vật đưa tới. Mà cơ hồng điệp vì mình dã tâm, càng thêm không trở thành nô lệ, lại từ cơ gia đem mình đồ vật cầm tới. Theo lý mà nói, sợ hãi linh tinh là cơ hồng điệp dựa vào vật tư đổi lấy, xem như cơ gia đồ vật. Nhưng Lục Thần cường hoành, cơ gia vì lấy lòng, cho trở về gia tộc cơ hồng điệp rất thật tốt đồ vật. Cái này trong đó, sợ hãi linh tinh cũng bao quát ở bên trong. Cho nên, Lục Thần mới nói cái này đồ vật có chút quanh đi quẩn lại. Nhìn thoáng qua kia đồ vật, cảm thụ được trong đó sợ hãi tâm tình tuyệt vọng, Lục Thần không do dự, trực tiếp đem kia đồ vật đặt ở hắn quỷ thủ phía trên. Theo sợ hãi linh tinh tiếp xúc quỷ thủ, Lục Thần chỉ cảm giác quỷ thủ bên trong truyền đến một trận đói khát tin tức. Sau đó, kia sợ hãi linh tinh bên trong mặt trái tin tức bị quỷ thôn phệ trống không, tuyệt vọng khí tức bị nhanh chóng thôn phệ. Cái này khiến quỷ thủ khí tức không ngừng tăng cường, nhưng cùng lúc đó, nó cũng triệt để sinh động hẳn lên, có quỷ thần ý chí tại trong đó hiển hiện. Đối với cái này, Lục Thần lại mặt không biểu tình. Đúng vậy, Lục Thần đây là tại tăng cường quỷ thủ năng lực. Ta hao soku haki được tăng lên, ý chí cũng phải đến tăng cường. Quỷ thủ năng lực có thể tiếp tục tăng lên. Hao soku haki là em khóa, chỉ có nó tồn tại mới có thể ước thúc ở quỷ thủ. Tại nó thu hoạch được sau khi tăng lên, Lục Thần quỷ thủ cũng có thể tăng lên. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, quỷ thủ đã đem sợ hãi linh tinh thôn phệ trống không. Mà lúc này, khí tức của nó cũng đã tăng lên tới cực hạn, có khí tức kinh khủng từ đó bắn ra. Đúng vậy, khủng bố. Lục Thần quỷ thủ tầng thứ hai tiến giai. Lần thứ nhất Lục Thần thu được thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Lúc ấy, kia quỷ thủ hoang cho Lục Thần là vô tận hủy diệt ý chí. Nếu như khi đó Lục Thần chống đỡ không nổi, đem triệt để phát cuồng, biến thành chỉ biết giết chóc tên điên, giống như Dungeon Fighter bên trong Hồng Vương gia. Mà lần thứ hai quỷ thủ tiến giai, Lục Thần lấy được là thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Lúc ấy quỷ thủ mang cho Lục Thần cảm thụ là hắc ám trầm luân. Khi đó Lục Thần, nếu như không chống đỡ được, đem triệt để trầm luân tại trong bóng tối, vĩnh thế không được siêu thoát. Lần này là Lục Thần quỷ thủ lần thứ ba tiến giai. Như Lục Thần đoán như thế, lần này quỷ thủ thức tỉnh ý chí là thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Nhưng lần này, nó mang cho Lục Thần là vô tận sợ hãi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.